Nước cam có ga, nước sâu đơ cam. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hành Chu buông tay ra, liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du, trên mặt là mây đen dày đặc ngứa ra sao. Giá trị vũ lực của Mạnh Hành Du là âm, cô ấy tung hoành ngang dọc cũng là dựa vào công phu mồm mép. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, dù có ngứa miệng thế nào, cũng không muốn bị uy hiếp như lần trước nữa. Mạnh Hành Du bắt lấy tay của Hạ Tang Tử tránh ở phía sau cô, thò đầu ra, một bộ dáng đắc ý. Phòng ngự, tà ma mau lui. Có bệnh, Hạ Tang Tử ở bên cạnh không nhịn được cười, hai em này vẫn bộ dạng cũ, vừa thấy mặt là chí chóe, ai cũng không nhường ai. Tang Điềm Điềm, anh ấy muốn dùng bạo lực với tớ. Mạnh Hành Du kéo tay áo của Hạ Tang Tử ở phía sau cáo trạng. Chúng ta đừng dẫn anh ấy theo, đi thế giới hai người thôi. À, ừ, Hạ Tang Tử đáp ứng vui vẻ, Mạnh Hành Du dựa vào tay lại vừa lúc đụng trúng chỗ bị ngã lúc trưa, đau thấu tim. Mạnh Hành Du bị dọa sợ thấy Hạ Tang Tử che khuỷu tay của mình mà nhăn nhỏ, cô thu lại vẻ mặt vui đùa, sốt ruột hỏi. Tay cậu bị sao thế? Thời tiết chuyển lạnh nên Hạ Tang Tử vẫn mặc áo tay dài, chỗ bị bầm dấu trong áo nên không thấy, vừa rồi vội vàng đi thi nên cô cũng không để ý, vừa rồi đụng trúng mới cảm thấy đau. Hạ Tang Tử lắc đầu, nói với Mạnh Hành Du, không có việc gì, giữa trưa bị đụng trúng, ngày mai chắc đỡ thôi. Để anh xem, Mạnh Hành Chu đi lên, cầm cổ tay của Hạ Tang Tử, một tay cởi nút tay áo ra, nhăn mày, giúp cô xắn tay áo lên. Làn da của Hạ Tang Tử rất trắng, lúc trước quân huấn có bị phơi đen một chút nhưng qua mùa hè, mặc quần áo dài rồi thì không bao lâu lại trắng lại thôi. Cánh tay cô đau nên Mạnh Hành Chu không dám dùng nhiều sức lực. Anh sợ mình ngày thường thô lỗ cầm làm đau cô, suy nghĩ như vậy nên mỗi động tác và hô hấp đều có vẻ rất cẩn thận. Hạ Tang Tử bị ánh mắt của anh nhìn, cảm giác cánh tay được anh cầm chính là trung tâm, đang phát nhiệt hướng bốn phía đi thẳng vào trong tim cô. Tim của cô, lại lần nữa không biết cố gắng, mà đập cực nhanh. Mạnh Hành Chu ngày thường huấn luyện khó tránh va đập, anh thấy khuỷu tay của Hạ Tang Tử có máu bầm, sắc mặt sầm xuống, trầm giọng hỏi. Em đụng chúng đâu, góc giường, không sao, mấy ngày thì đỡ liền. Hạ Tang Tử không được tự nhiên, muốn rút tay, lại bị Mạnh Hành Chu nắm chặt lại, anh nhưng cũng không truy vấn nữa, chỉ là nói. Không được, phải dùng rượu thuốc xoa vết bầm. Mạnh Hành Du thấy chỗ bầm của cô rất dọa người, duỗi tay cầm bàn tay kia của Hạ Tang Tử, có chút tự trách. Thật xin lỗi, tớ không biết cậu bị thương, không nên nháo với cậu. Hạ Tang Tử bật cười. Du Du, cậu nói gì thế, tớ không? Ba chữ, không việc gì, còn chưa kịp nói, Mạnh Hành Chu đã buông tay áo cô ta, giọng lạnh buốt nói. Biết thì tốt, Hạ Tang Tử, Mạnh Hành Du biết chính mình đối lý, khó được khi không tranh luận, nghẹn miệng nhỏ giọng nói. Em không biết sao, em cũng xin lỗi rồi. Em cách xa cô ấy ra một chút. Mạnh Hành Chu đi vào giữa hai người, dùng thân người tách hai người ra. Gần em một chút là sẽ gặp rắc rối. Mạnh Hành Du vội vàng áy này, chờ đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, cô ấy nhìn khoảng cách của mình và Hạ Tang Tử, nhìn cái miếng. Tường thịt kia, lập tức phản ứng lại. Được à, làm nửa ngày là muốn độc chiếm Hạ Tang Tử của cô ấy đây mà. Trên thế giới này sao lại có một người đàn ông nhỏ mọn như anh trai cô ấy nhỉ? Mạnh Hành Du không cam lòng, đuổi theo, đi đến bên kia người của Hạ Tang Tử tránh đụng vào khuỷu tay của cô, nghiêng đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Điềm Điềm, cậu không phải ở trường bị khi dễ chứ? Hạ Tang Tử buồn cười lại bất đắc dĩ, hỏi lại. Cậu cảm thấy ai có thể khi dễ được tớ, ai cũng có thể, Mạnh Hành Du thở dài một hơi, lo lắng sốt ruột. Trên mặt cậu viết hẳn ba chữ. Hai chữ gì, yếu như gà. Lúc trở về trường học, Hạ Tang Tử giao tờ đơn thi thể lực cho thể ủy, nhờ cậu ấy sửa lại rồi giao cho chính trị viên. Cô về ký túc xá thay đồng phục huấn luyện, thuận tiện nói với Trung Tuệ một tiếng là đêm nay ở bên ngoài. Sợ hai người dưới lầu chờ lâu, không chậm trễ nữa liền nhanh chóng đi. Hạ Tang Tử cảm thấy vết bầm trên tay không quan trọng, nói trực tiếp đi ăn. Chính là hai anh em đều không chịu, cuối cùng không lay chuyển được nên vẫn là đi bệnh viện trước. Bác sĩ đưa cho cô một chai rượu thuốc tan máu bầm để về xoa bóp. Từ bệnh viện đi ra, Mạnh Hành Chu lại không chịu ăn hải sản, nói người bệnh phải ăn thanh đạm nên phải đi ăn cháo. Nhưng tiểu ma đầu không chịu ăn cháo, muốn đi nhà hàng cao cấp ăn. Vì thế ba người gọi xe, Mạnh Hành Chu bị Mạnh Hành Du làm phiền đến không chịu được, ngồi vào ghế phụ thắt đai an toàn xong liền nói với tài xế. Tìm quán cháo nào gần đây, sang trọng một chút, tài xế kỳ quái liếc nhìn ba người. Ăn cháo thì muốn sang trọng cỡ nào chứ? Mạnh Hành Chu thò đầu qua kính, nhìn Mạnh Hành Du trên mặt như sắp rớt ra mấy tảng băng. Đi Tây Môn, Tây Môn là quán ăn hải sản sang trọng nhất ở Lan Thì.

bố mẹ Mạnh cơ hồ đem tất cả thua thiệt của đứa con trai đền bù lên người đứa con gái, cho nên từ nhỏ Mạnh Hành Du đã được bao bọc đầy đủ, nằm trong hũ mật mà lớn lên. Nhưng ở trong mắt trẻ con thì sẽ khác, đứa trẻ sẽ cảm thấy, đều là con do bố mẹ sinh ra, tại sao lại có khác biệt lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hành Du lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, tâm lý chênh lệch lại không được sửa cho đúng đắn, thời gian càng lâu, liền trở thành tính tình quái gở kiêu ngạo, rất khó thân cận với người khác. Bố mẹ Mạnh vẫn luôn áy náy với đứa con trai này, nhưng rốt cuộc không phải là người nuôi từ nhỏ, thật sự xa lạ, chỉ đơn giản là câu hỏi thăm cũng đã một khó khăn không nhỏ. Cho nên tới bây giờ quan hệ của Mạnh Hành Du và bố mẹ không tốt lắm, thậm chí phải nói là lãnh đạm. Lúc thi đại học năm đó, Mạnh Hành Du khăng khăng vào trường quân đội, lại bị bố Mạnh mãnh liệt phản đối, ông lo lắng công ty của mình cực khổ nửa đời làm ra, về sau lại không ai kế thừa. Việc này, làm cho gia đình vốn đã như đi trên tảng băng mỏng, trở nên dữ dội hơn nữa. Mạnh Hành Du thấy Hạ Tăng Tử không nói lời nào, do dự mãi, vẫn là thử nói ra. Hạ Tăng Tỷ, cậu không thể giúp tớ khuyên anh tớ sao, kêu anh ấy. Không thể, Hạ Tăng Tử chưa nghe xong đã từ chối, biểu tình nghiêm túc không thể phản bác. Du Du, không thể, cho dù là cậu, hay là tớ, đều không thể khuyên anh ấy làm cái gì. Hạ Tăng Tỷ, cậu có thể trực tiếp nói với anh ấy là chú bị bệnh, ngày mai là sinh nhật chú ấy. Từ lần đầu gặp Mạnh Hành Du, Hạ Tăng Tử đã xác định bọn họ đều là một loại người. Bọn họ đều cô độc khát vọng được sự quan tâm, lại không muốn biểu đạt, là những con người quái dị. Chỉ là cô sớm hơn anh, đã hòa mình vào thế giới này. Hạ Tăng Tử cơ hồ cũng đồng cảm giống như bản thân mình, cũng bị người nhà làm lơ, ở nhà với căn phòng trống, mỗi ngày đều ngóng trông bố mẹ về nhìn nàng một cái. Cái loại ngăn cách này, không phải dùng tình thân huyết thông, bốn chữ đơn giản này là có thể nhẹ nhàng phá bỏ. Trừ phi chính bọn họ nguyện ý, bằng không thì không ai có tư cách làm việc này. Cô làm không được, không tiêu tan hiềm khích lúc trước được, không làm được nên cũng không muốn áp đặt trên người Mạnh Hành Du. Hạ Tăng Tử nhìn Mạnh Hành Du đi đến bên này, cuối cùng nói hai câu, đáy mắt là vẻ không đành lòng. Du Du, anh cậu kỳ thật rất thương cậu, chỉ là anh ấy không nói. Nếu hôm nay cậu muốn khuyên anh ấy, muốn nói cho anh ấy phải làm thế nào, anh ấy sẽ đau khổ lắm. Cách chương.